Nhưng anh ta nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Trần Tuấn Long cho rằng chẳng qua là Lục Khánh Huyền lợi dụng mình để làm bàn đạp thăng chức mà thôi. Mặc dù anh ta vẫn chưa được Lục Hằng bổ nhiệm chính thức, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được rằng sớm muộn gì thì anh ta cũng bước vào tầng lớp có quyền quyết định trong công ty. Lục Khánh Huyền được thăng chức từ cấp dưới cùng của công ty. Nếu muốn tiến xa hơn thì nhất định phải được những người có quyền lực ở cấp trên nâng đỡ. Mặc dù Lục Khánh Huyền đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng. Cô ta nói với giọng điệu nũng nịu: "Vậy thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Bị người khác trông thấy sẽ không hay đâu, rất dễ bị nói xấu đấy." Trần Tuấn Long cười khẩy, anh ta nói: "Ai dám nói xấu thì người đó không muốn làm việc trong công ty nữa rồi." "Anh Long, bây giờ anh mới là giám đốc bộ phận, sao anh lại dám mạnh miệng như vậy cơ chứ? Lỡ như bị ai đó nghe thấy thì sẽ không tốt đâu." Lục Khánh Huyền làm ra vẻ sợ hãi, nhưng thực ra là đang thăm dò Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long nở nụ cười đắc ý, sau đó nói một cách thần bí: "Khánh Huyền, cô quá coi thường tôi rồi đấy. Trong công ty có nhiều quản lý như vậy, nhưng mà bọn họ còn kém ra tôi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ít nhất thì tôi cũng có thể lên chức phó tổng giám đốc. Tin tôi đi." Trước mặt phụ nữ, đàn ông thường có thói quen thể hiện sức mạnh của mình, và Trần Tuấn Long cũng không ngoại lệ. Lục Khánh Huyền mỉm cười, xem ra quả thực Trần Tuấn Long đã kiểm soát được sổ sách của Lục Hằng. Nếu không thì anh ta cũng sẽ không mạnh miệng như vậy. Sau khi xác nhận mục tiêu chính xác, Lục Khánh Huyền cười nói: "Anh Long tài giỏi như vậy, về sau phải kể cho tôi biết mọi chút đấy." Trần Tuấn Long nắm lấy tay Lục Khánh Huyền một cách tự nhiên: "Không vấn đề gì, chỉ cần khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những gì mà cô muốn biết. Ở công ty không có việc gì là tôi không làm được." Hai người rời khỏi công ty, đi đến quán bar mà Lục Khánh Huyền thường lui tới. Trời còn chưa tối nên khá vắng khách. Hai người ngồi xuống ghế. Trần Tuấn Long cảm thấy vui sướng vì khi đến đây, anh ta đã nhìn thấy có rất nhiều khách sạn ở gần đó. Có lẽ sau khi uống rượu nói chuyện phiếm, đêm nay sẽ rất thuận tiện. "Anh Long, anh nói cho tôi biết, tại sao Chủ tịch Hằng lại coi trọng anh như vậy?" Lục Khánh Huyền khẽ nhấp một ngụm rượu, giả vờ tò mò hỏi. Trần Tuấn Long cười ha ha: "Khánh Huyền, theo lý thuyết thì tôi không nên nói cho cô biết, nhưng bởi vì mối quan hệ của chúng ta ăn ý như vậy, nói cho cô biết thì cũng không có gì to tát. Sở dĩ Chủ tịch Hằng coi trọng tôi là vì tôi đã giúp ông ấy làm rất nhiều việc quan trọng." Lục Khánh Huyền càng thêm tò mò, cô ta hỏi: "Chuyện quan trọng về tài chính của công ty sao?" Trần Tuấn Long gật đầu: "Cô rất thông minh. Trong khoảng thời gian này, trong công ty đột nhiên xuất hiện khoản thu 2.400.000 USD. Chắc hẳn là cô cũng biết đúng không?" Lục Khánh Huyền giả vờ khó hiểu và nói: "Tôi biết, nhưng đó chẳng phải là khoản vay ngân hàng của công ty sao?" Trần Tuấn Long nói bằng giọng khinh thường: "Đây chẳng qua là tuyên bố với bên ngoài như thế thôi. Thật ra 2.400.000 USD này là do tôi lấy được." Lục Khánh Huyền chớp chớp mắt, nhìn Trần Tuấn Long bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Anh Long, anh thực sự giỏi quá đi. Anh có thể nói cho tôi biết làm thế nào mà anh kiếm được nhiều tiền như vậy trong công ty hay không? Tôi cũng muốn học hỏi anh một chút." Trần Tuấn Long hoàn toàn không hề nghi ngờ Lục Khánh Huyền. Anh ta cảm thấy đây chính là một cơ hội để khoe khoang, vì vậy nói: "Đương nhiên là có thể, nhưng cô không được nói cho người khác biết." "Khánh Huyền, tôi rất tin tưởng cô đấy." Lục Khánh Huyền gật đầu ngay lập tức và nói: "Tôi biết rồi. Anh Long, anh hãy thỏa mãn sự tò mò của tôi đi." "Được rồi, cô cũng biết gần đây tôi mới đến công ty đúng không?" Trần Tuấn Long hoàn toàn choáng váng đầu óc trước dáng vẻ làm nũng của Lục Khánh Huyền. Anh ta hoàn toàn buông lỏng cảnh giác: "Đúng vậy, tôi nhớ rằng anh Long mới đến công ty cách đây một tháng. Vừa vào công ty đã được lên làm giám đốc điều hành. Thực sự khiến tôi phải ghen tị." Lục Khánh Huyền lên tiếng để lấy lòng. Trần Tuấn Long đắc ý nói: "Thực ra tôi vẫn luôn là người của Chủ tịch Hằng. Trước đây tôi từng làm việc trong công ty của Mạc Du Hải. Chắc cô không biết đâu nhỉ?" Trong lòng Lục Khánh Huyền cảm thấy khinh thường. Cô ta biết rất rõ về Mạc Du Hải. Trần Tuấn Long từng làm tổng thanh tra tài vụ trong công ty của Mạc Du Hải. Làm sao cô ta có thể không biết chứ?